Giấc mộng thiếu niên nguyệt mãn Tây Lâu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống với vẻ ôn hòa trong quá khứ, trong tròng mắt hắn bây giờ có thêm tàn ác và lạnh lùng. Không còn vẻ ngại ngùng nhát gan đi theo sau một đám tỉ muội chúng ta năm đó nữa. Ta hơi sợ, không tự giác mà lui về phía sau hai bước. Nhớ tới dáng vẻ của tỷ phu chính quy Thôi Thập An đã chết, dịu dàng lưu luyến, quấn quýt triền miên với trường tỷ, khiến người bên ngoài ganh ghét. Đáng tiếc, khó có thể tưởng tượng tỷ tỷ như ngọc quý kia của ta giờ đây rơi vào tay hắn chịu bao nhiêu giày vò. Chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng mở miệng, đi khuyên nhủ trường tỷ của ngươi, nghe lời một chút, nếu không, đời này ngươi không cần ra khỏi cung nữa. Ta ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt hung ác nham hiểm kia của hắn, trong chớp mắt, ta cảm thấy lập tức hiểu được câu. Không cần ra khỏi cung, kia của hắn có ý gì, hẳn là đừng mong còn sống mà ra khỏi cung. Hắn xoa xoa trán rời đi, ta mới phát hiện, trong cung của trưởng tỷ có rất nhiều nô tỳ có võ công, người nào cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại không thấy bóng dáng của trưởng tỷ. Trong lòng ta sợ hãi, chẳng lẽ Hoắc Nhiên hắn đánh trưởng tỷ tàn phế sao? Có ma ma dẫn ta tới nội thất của trưởng tỷ, trên đường đi không ngừng sụt xịt, kêu ta khuyên nhủ quý phi đừng đối nghịch với bệ hạ, chỉ là trứng chọi đá. Lúc đầu ta không rõ, giữa thanh thiên bạch nhật, sao mama lại muốn dẫn ta vào nội thất, trong lòng ta vẫn luôn bất an. Lúc nhìn thấy trưởng tỷ, ta lập tức đỏ cả vành mắt. Trưởng tỷ trước kia như châu như ngọc của ta, bị người ta trói gô lại, buộc vào trên giường, người gầy trơ cả xương, trong mắt không có chút cảm xúc nào. Mama nhỏ giọng giải thích với ta, quý phi nương nương mang thai long tử của bệ hạ nhưng vẫn luôn làm ầm ĩ không muốn sinh ra, bệ hạ không có cách nào, lúc này mới mời thẩm tiểu thư đến. Lúc này ta mới nhìn về phía bụng dưới hơi phồng lên của trưởng tỷ, vẻ mặt buồn bã. Nhớ lại ngày đó, khi nàng biết được có tiểu chất tử, vui như mở cờ trong bụng, dẫn theo tỷ phu trở về nhà mẹ đẻ, tổ mẫu cười nàng, nói niếp niếp của chúng ta cũng sắp làm mẫu thân rồi. 4. Ta ngồi xuống bên giường trưởng tỷ, nàng nghiêng đầu không muốn nhìn ta, một giọt nước mắt chảy xuống bên khóe mắt, dính ướt chăn đệm. Mà thức thời cúi người lui ra, ta không nhịn được. Nhìn dáng vẻ bây giờ của trưởng tỷ, lập tức rơi lệ lã chã. Trưởng tỷ bỗng nhiên hỏi ta, A Nguyện, ổn không? Ta gật đầu như dã tỏi. Nàng cong khóe miệng khô nứt, nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt rồi, ta trầm mặc, muốn tháo sợi dây thừng trói buộc trưởng tỷ, lại bị nàng ngăn lại. Tiểu Lục, đừng uổng phí sức lực, muội không tháo được đâu. Nàng nhắm mắt lại, giống như đưa ra một quyết định khó khăn. Gọi mama tới đây. Nói với hắn, ta không lộn xộn nữa là được. Muội trở về đi, ta ngồi đó ấp úng, không biết phải làm sao. Ta biết, đây chính là mục đích Hoắc Nhiên để cho ta tiến cung. Chỉ cần liên lụy đến người của thẩm gia, trưởng tỷ sẽ luôn thỏa hiệp. Dù sao, nàng cũng là đích nữ mà thẩm gia dùng lực lượng của cả tộc bồi dưỡng ra. Đời này cũng chỉ có một lần hoang đường kia, lại phải trả cái giá lớn thê thảm như vậy. Dù tổ mẫu lừa nàng, vì để dỗ nàng tiến cung, cho nàng uống thứ gọi là thuốc tuyệt dục kia. Nếu không, nàng cũng sẽ không quyết tuyệt vào cung như vậy. Ta không biết, khoảnh khắc khi nàng biết được mình có thai, có oán thẩm ra bỏ nàng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, nàng không tiếp tục ầm ĩ nữa, thật sự tuân theo dặn dò của ngự y, an tâm dưỡng thai. Cách chương.